bị nhốt vong quốc công chúa, chương 183, quái nhân Nhan Dung ba. Góc truyện audio.com, Nhan Hi trả lời đồng ý tay lại hướng về phía cửa, làm ra thế vui vẻ tiễn khách. Ta không đi thất đệ, sao đối với ta lạnh lùng quá a, nhìn một cái, vị gia này lại bắt đầu cáu kỉnh. Nhan Hi chậm rãi giơ lên mắt nhị ca, huynh không đi ta thật ra lại nhớ tới một câu nói không biết có nên nói với huynh. Là cái gì, cực kỳ chờ mong chớp, chớp mắt, may là nhị điện hạ Nhan Dung trời sinh gương mặt như búp bê, biểu tình khả ái này thật không giống với niên kỳ của hắn chút nào, coi, như cũng không đến nổi nào, không đến mức làm trong miệng đầy thức ăn của Đào Tiểu Vi bị nôn đi ra. Giả mà không yên ổn, giả ngây thơ ai? Huynh vừa nói, không đi cửa chính là vì muốn cho chúng ta một kinh hỉ. Nhan Dung mạnh mẽ gật đầu, đắc ý rào rạt thất đệ. Nhà hắn rốt cục cũng phát hiện nổi khổ tâm của nhị ca hắn. Thế nhưng thấy huynh ta chỉ có kinh không có hỉ. Nhan Hi từ lúc được giáo dục đến nay hình như quên, học việc nên lưu cho người khác mặt mũi, hắn nói bình thường, Nhan Dung, dáng tươi cười cứng ngắc động trên gương mặt. Lấy tay vuốt bụng, dường như mới, vừa rồi ăn vào những thức ăn kia bây giờ đang muốn gào thét trong nội tạng. Không còn có dũng khí tiếp tục bị Nhan Hi ngược đãi, Nhan Dung tập tễnh đứng lên, có khí vô lực hướng ra phía ngoài đi. Hắn làm sao vậy, nhìn bóng lưng, Nhan Dung, Đào Tiểu Vi ánh mắt ngây thơ, nàng từ đầu tới đuôi đều nhìn, hết thảy, thế nhưng vì sao Nhan Dung sắc mặt bỗng nhiên biến trắng bệch nhưng không nói gì. Quá mệt mỏi, nên tìm chỗ ngủ đi. Nhan Hi cũng không dự định giải thích cùng Đào Tiểu Vi sóng ngầm giữa huynh đệ bọn họ. Huynh đệ các, ngươi cũng không lớn hơn ai. Nhan Hi thương tiếc sờ sờ gáy của nàng, nhị ca tương đối đặc biệt mà thôi. Người xấu, người gọi hắn nhị ca ta quả nhiên không có nghe lầm, tại trong lòng ngươi, vị hoàng tử này là đặc biệt. Hắn tương đối tốt dùng. Nhan Hi lập tức phủ nhận điểm thân tình này, trả lời cấp tốc như là che giấu gì đó. Mới không phải đâu, nếu như chỉ là đơn giản như vậy, người mới sẽ không cam tâm tình nguyện gọi hắn CA.CA. Đào Tiểu Vi nhất định đã phát hiện nên không che giấu dáng dấp cười trộm. Cho dù là thái tử, lúc ngươi nhìn thấy hắn cũng sẽ không như thế này. Nhan Hi lập tức cảnh cáo chừng mắt nàng, không nên đem loại người buồn chán đó nói đến. Cách chương,